Chương 875, một côn đập chết ngươi, một. Bởi vì ngược sáng, không thể nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể thấy đó là một người cao lớn thon gầy, tóc búi sau đầu, hai tay không thấy, đang từ xa lăng không đi tới, đây là... quỷ. Trong đám người có tiếng thốt lên kinh ngạc, có thể bay trên không mà di chuyển đương nhiên là quỷ, nhưng quỷ là phiêu phù, lúc nhanh lúc chậm, giống như con quỷ trước mặt, bình thản mà đi lại giữa không trung, đám người này đúng lần đầu tiên nhìn thấy, đối với quỷ mà nói, đi bộ trên không so với bay lượn sẽ mất sức hơn nhiều. Hơn nữa hắn lại đi chậm như vậy, chẳng con quỷ nào nguyện ý dùng phương thức di chuyển hao phí pháp lực này, cho dù có nguyện ý, thì cũng không đủ tu vi để chống cự, con quỷ này khủng bố vậy à. Thanh y nhân kia lướt qua sơn cốc, lướt ngang đám người Lăng Vũ Hiên, không dừng lại, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, đi về phía đầu bên kia sơn cốc, khuôn mặt của hắn vẫn luôn ẩn tàng tại bóng tối, không thể thấy, Trương sư đệ, ngươi đi xem, cẩn thận một chút. Lăng Vũ Hiên quay sang nói với một gia hỏa bên cạnh, tên này kêu Trương Thu Lâm. Đệ tử của một môn phái nhỏ Khiếu Thiên Đạo Tông, đã theo hắn lăn lộn lâu nay, coi như là tâm phúc, vừa rồi mắng mỏ Diệp Thiếu Dương, hắn là tên hung hăng nhất. Trương Thu Lâm đáp ứng một tiếng, tay cầm một thanh kiếm, đuổi theo qua đó, lớn tiếng quát hỏi, cô hồn giả quỷ phương nào, trông thấy pháp sư ta đây, còn không tránh ra, chán sống rồi sao? Thanh y nhân chân vẫn không ngừng bước, nhàn nhạt nói, ồn ào. Bị một con quỷ mắng như vậy, Trương Thu Lâm giận dữ không thôi, thi triển kiếm quyết, nhanh chóng xông lên. Lăng Vũ Hiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, muốn gọi hắn trở về, miệng mới mở ra, nhưng lại đột ngột đổi ý, cứ để Trương Thu Lâm thử thực lực của người này một chút cũng tốt, vạn nhất không được, mình sẽ ra tay cứu giúp. Trương Thu Lâm chạy như bay đến phía sau thanh y nhân, vung kiếm chém vào óc hắn một nhát, kiếm phong chợt lóe, linh khí tỏa ra tứ phía, bắn về hướng thanh y nhân. Thanh y nhân lúc này mới chậm rãi xoay người lại, chờ đến khi kiếm phong hạ xuống, thông thả nâng tay trái lên, hai ngón tay kẹp lại, nhẹ nhàng giữ chặt kiếm phong, tay phải từ trong tay áo vươn ra, cầm một vật giống như cây gậy. Gõ vào đầu Trương Thu Lâm, thanh quan kiếm bị đối thủ chặn lại, Trương Thu Lâm thử thu lại nhưng không được, đành phải bỏ ra, hai tay kết ấn, giơ lên chống đỡ, ý đồ ngăn cản cây gậy kia, chỉ một cái, một luồng khí âm lãnh ập vào mặt, vô số tiếng quỷ khóc sói gào, theo cây gậy hạ xuống, vang vọng hai bên tai. Trương Thu Lâm chớp mắt đã nhận ra nguy cơ, tập trung toàn thân cương khí vào lòng bàn tay, ý muốn bắt lấy cây gậy. Một cổ khí tức khủng bố, trực tiếp chấn bay đôi tay của hắn, cương khí toàn thân lập tức bị đánh tan, cây gậy hạ xuống, đập vào đỉnh đầu hắn, răng rắc. Một tiếng, đỉnh đầu rách toát, máu tươi bắn ra khắp nơi, Trương Thu Lâm quỳ hai gối trên mặt đất, từ từ ngã xuống, biến cố xảy ra trong nháy mắt, mọi người đều sợ đến ngay người, Trương sư đệ. Lăng Vũ Hiên lao nhanh qua đó, trong lòng hối hận không thôi, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cứu trợ hắn, nào ngờ sự việc phát sinh quá nhanh, Trương Thu Lâm mới đó đã nằm chết thẳng cẳng ở đó. Nâng Trương Thu Lâm dậy, Lăng Vũ Hiên kiểm tra hơi thở, đã chết. Giật mình sửng sốt, rót nhập cương khí vào, chạm vào một gốc của hồn phách, dùng sức nắm lại, muốn nói ra sẽ cứu hắn thế nào, nhưng đã không còn quan trọng, hồn phách của hắn cũng bị trầm xuống, chớp mắt đã tiến vào trong thanh minh hư không, xuyên qua cửu u huyết vân, rơi xuống một mảnh thủy vực, vẫn cứ nhanh chóng mà di chuyển về phía trước. Lăng Vũ Hiên lấy lại bình tĩnh, nhìn về nơi xa phía trước mặt, chỉ thấy một vật rất lớn giống như guồng nước bằng bánh xe, không ngừng xoay chuyển giữa con sông, liên tục gạt nước hình thành 6 cơn lốc xoáy sâu hun hút không thấy đáy. Bên cạnh có quỷ canh gác, không ngừng thúc giục quỷ hồn, vượt qua một cây cầu hình vòm, tiến vào mặt kia của thủy xa. Rồi bị hút vào những lốc xoáy khác nhau, 6 cơn lốc xoáy, bên ngoài từng cái đều bao phủ một tầng ánh sáng có màu sắc bất đồng, lúc sáng lúc tối, lần lượt 6 loại là, đỏ, hồng, vàng, trắng, xanh thẫm, đen. Lăng Vũ Hiên cả người chấn động, nhận ra, đây đúng là quỷ môn quan ở âm tàu địa phủ. Thủy xa kia chẳng phải cái gì khác, mà chính là địa ngục chuyển luân, cầu hình vòm là cầu nại hà, huyết sắc thủy vực nơi hồn phách mình đang đứng, đích thực là vong xuyên hà, 6 con lốc xoáy phía sau địa ngục chuyển luân, chính là luân hồi chi nhãn, lần lượt là, thiên đạo. Tu La đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo, trên bãi đất bằng xung quanh luân hồi chi nhãn, có mấy quỷ sai canh gác. Lăng Vũ Hiên nhận ra hoàn cảnh của mình, nội tâm run rẩy không thôi, có thể một gậy đập chết người, đánh văng hồn phách xuống tận âm ti cửu u, đây thật là nghịch thiên. Càng đáng sợ hơn, cổ lực lượng đánh hồn phách Trương Thu Lâm xuống âm ti này, hiện còn chưa hết, vẫn tiếp tục không ngừng đẩy quỷ hồn Trương Thu Lâm ra tới giữa vong xuyên hà, dọc đường đâm phải rất nhiều ác quỷ sinh linh trong vong xuyên hà, một mạch bay về phía luân hồi chi nhãn. Lăng sư huynh, cứu ta. Trương Thu Lâm nắm chặt tay Lăng Vũ Hiên, tuyệt phong cầu xin sự giúp đỡ. Địa ngục chuyển luân dưới vong xuyên hà này, không ngừng gạt nước hất sang phía bên kia, không ảnh hưởng tới quỷ hồn trên bờ, nhưng trong nước sông lại có một lực hút cực mạnh không thể kháng cự. Lệ quỷ sinh linh dưới sông đã bị hạ hồn ấn cấm chế, không chịu lực hút lôi kéo. Lăng Vũ Hiên với Trương Thu Lâm thân là hồn thể, căn bản vô pháp kháng cự, mắt thấy mình tiến ngày càng gần đến địa ngục chuyển luân. Lăng Vũ Hiên trong lòng sợ hãi, lo bản thân cũng sẽ bị hút vào đó, hạ quyết tâm đánh một chưởng vào cánh tay Trương Thu Lâm đang nắm lấy mình. Trương Thu Lâm kêu thảm một tiếng, buông ra cánh tay, Lăng Vũ Hiên lập tức rút ra, bò lên bờ đối diện, giả quỷ phương nào, dĩ nhiên xông vào lục đạo luân hồi. Hai quỷ sai canh giữ bên Nại Hà Kiều, phát hiện tình huống bên này, kinh hãi, còn tưởng có người còn dám xông vào lục đạo luân hồi, lập tức bay tới, muốn bắt Trương Thu Lâm, nhưng đã chậm một bước, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Trương Thu Lâm bị hút vào địa ngục chuyển luân, tiếp đó bị vong xuyên thủy cuốn đi, tiến vào cơn lốc xoáy màu xanh đậm, biến mất không chút tăm hơi. Hai quỷ sai không đuổi theo nữa, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng có lệ quỷ đại yêu nào tu vi cường đại, thừa dịp bọn họ không chú ý, đột nhập luân hồi chi nhãn, để tiến vào thiên đạo hay tu la đạo, những chuyện như vậy rất hiếm xảy ra, nhưng trong muôn vàn năm lịch sử của âm ti cũng đã phát sinh qua, tuy nhiên cố sống cố chết xông vào súc sinh đạo, thì đây là lần đầu tiên. Đầu óc có vấn đề à? Hai quỷ sai đột nhiên nhớ ra bên kia còn có một động lõa, vội vàng bay về phía Lăng Vũ Hiên, giả quỷ to gan, dám xông vào lục đạo luân hồi, còn lại tiến vào súc sinh đạo, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì hả? Lăng Vũ Hiên đứng bên bờ vong xuyên hà, nhìn địa ngục chuyển luân, ngẩng người ra, nghe được quỷ sai chất vấn, vội vàng xoay người, chắp tay hành lễ, nói, nhị vị quỷ sai, ta là thiên sư Côn Luân Sơn, không phải cô hồn giả quỷ, chuyện này là hiểu lầm. Tự tiện tiến vào lục đạo luân hồi, lại chỉ để vào súc sinh đạo, chuyện này khẳng định có chút kỳ quặc, hơn nữa đối phương là thiên sư, hai quỷ sai không có động thủ, đứng yên trước mặt hắn, đáp lễ, chờ hắn giải thích.